Chương 3. Khi tôi trở về thành Thebes thì cha mẹ tôi đã chờ sẵn với một bữa cơm thịnh soạn để ăn mừng. Trong lúc khuân hành lý vào nhà, tôi ngạc nhiên thấy cha mẹ tôi cũng đã thu xếp quần áo hành trang như chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Cha lại đi hái thuốc hả? Cha tôi mỉm cười lắc đầu. Không, lần này cha và mẹ sẽ đi thăm viếng một số đạo viện. Từ nhiều năm nay, cha mẹ vẫn mong có cơ hội theo đuổi những công việc tinh thần, nhưng vì còn trách nhiệm săn sóc những bệnh nhân nghèo, nên cha mẹ chưa hoàn thành ý định. Bây giờ con đã trở thành một y sĩ, có thể thay cha nối tiếp việc này, nên cha mẹ muốn lên đường để hoàn tất những ước nguyện thuở trước. Nếu vậy, cha mẹ dự định sẽ đi trong bao lâu? Điều đó còn tùy hoàn cảnh, có thể vài tháng hay vài năm không chừng. Tôi nhìn khuôn mặt đầy những vết nhăn của cha tôi. Người y sĩ, cả đời tận tụy với việc cứu nhân độ thế, rồi nắm chặt lấy tay ông. Cha cứ yên tâm, con sẽ thay mặt cha trông nom săn sóc những bệnh nhân nghèo, đúng như ý cha muốn. Cha tôi cảm động, ông ngập ngừng một lúc rồi nói, tốt lắm, cha biết con sẽ làm được việc này. Từ nhiều năm nay, cha mẹ vẫn sống thanh bạch, không sở hữu gì, ngoại trừ căn nhà làm nơi khám bệnh. Cha mẹ giao cho con trông nom khi cha mẹ đi xa. Tuy nhiên lần này, cha mẹ đi không biết bao giờ mới về, nên cha muốn nói với con một điều quan trọng. Cha tôi ngưng lại một lúc như suy nghĩ rồi nói tiếp. Này, Sinu, đáng lẽ ra chúng ta phải nói cho con biết về việc này từ lâu rồi. Nhưng cha không muốn con thắc mắc suy nghĩ nhiều, có thể ảnh hưởng đến việc học nên hôm nay mới có dịp cho con biết. Theo ý cha, những việc đã qua thì có lẽ nên để nó chìm vào quá khứ thì hơn. Nhưng mẹ con đã bàn với cha không nên giấu con điều gì. Do đó, cha muốn kể cho con nghe một câu chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm. Cha tôi im lặng, cặp mắt ông trở nên mơ màng, như đang chìm đắm trong một kỷ niệm nào đó. Sau cùng ông thong thả lên tiếng. Hồi đó, cha là một y sĩ trẻ, vừa tốt nghiệp như con ngày nay vậy. Như con đã biết, kiến thức về khoa học của sự sống thì bao la vô cùng. Nhưng kiến thức về y giới chỉ giới hạn trong những phương diện chữa trị mà thôi. Chỉ riêng các giáo sĩ trong dòng tu Osiris, những người đã phát nguyện sống trong sạch để phụng sự nhân loại, mới được truyền dạy thêm kiến thức về khoa học của sự sống. Vì muốn học hỏi kiến thức này, cha đã phát nguyện không lập gia đình để trở thành một giáo sĩ dành hết thời giờ cho việc nghiên cứu. Khi đó, mẹ con là con gái út của hoàng thân Okamazuk trong triều. Hoàng thân Okamazuk là em họ của hoàng đế Pharaon, được lệnh cai quản khắp miền nam Ai Cập sát biên giới Nubia. Tuy xuất thân trong một gia đình giàu có thế lực giàu bậc nhất Ai Cập, nhưng ngay từ nhỏ, mẹ con đã không ham thích đời sống xa hoa đài cát này. Bà chỉ muốn theo đuổi những công việc tinh thần nên đã phát nguyện trở nên một nữ tu của dòng tu Isis, chứ không hề muốn lập gia đình như những phụ nữ khác. Năm đó, ông ngoại con theo hoàng đế Pharaon kéo binh chinh phạt xứ Nubia, mang về rất nhiều nô lệ. Gặp thời tiết nóng nực có dịch thời khí nên số nô lệ đem về bị chết rất nhiều. Mẹ con thấy vậy, động lòng, thương xót nên đã hết lòng tìm thầy thuốc chữa chạy, săn sóc những người nô lệ này. Bà đã bán chiếc vòng ngọc mà ông ngoại con đã tặng bà nhân dịp sinh nhật 16 tuổi để mua thuốc chữa trị cho các nô lệ. Đây là một chiếc vòng ngọc vô cùng quý báu. có giá trị rất lớn mà ông ngoại con đã tốn rất nhiều công sức mới chiếm đoạt được nó. Khi hay tin mẹ con đem bán chiếc vòng để giúp nô lệ, ông ngoại con nổi giận đùng đùng. Để trừng phạt, ông có ý định gả mẹ con cho một sĩ quan đã lập nhiều chiến công cho triều đình, bất chấp việc bà đã phát nguyện trở nên một nữ tu trong sạch. Trước tình trạng ấy, mẹ con quyết định tự tử để giữ tròn lời nguyện. Là y sĩ bán thuốc cho mẹ con và cũng là người được bà yêu cầu bào chế một thang thuốc độc, cha biết rõ tình trạng căng thẳng lúc đó. Để cứu một người mà cha vô cùng kính phục, cha bèn đưa ra một giải pháp tạm thời cho tình trạng lúc đó là ngỏ lời cầu hôn mẹ con. Vì cả hai, cha và mẹ, đều đã phát nguyện sống trong sạch, nên cuộc hôn nhân của cha mẹ chỉ xảy ra trên danh nghĩa mà thôi, chứ thật ra không hề có sự ô nhiễm tình dục. Cha hy vọng thời gian sẽ làm nguôi cơn giận của ông ngoại con và rồi mọi việc sẽ sáng tỏ. Đây không phải là điều mới lạ vì tôi đã nghe kể về việc này từ trước, mặc dù lần này cha tôi kể chi tiết hơn. Cha tôi nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục. Dĩ nhiên là điều này qua mắt được ông ngoại con nhưng không lọt qua sự nghi ngờ của Smenker. Người sĩ quan đã lập nhiều chiến công cho triều đình lúc đó, Smenker vẫn thầm nuôi hy vọng lấy được một người thuộc giai cấp hoàng tộc như mẹ con, vì đó là con đường dẫn đến danh vọng và quyền lực cho hắn. Khi nghe mẹ con và cha lập gia đình, hắn vô cùng thất vọng và tức giận. Dĩ nhiên nếu cuộc hôn nhân giả mạo này bại lộ, cha sẽ không thoát khỏi án tử hình và mẹ con sẽ không tránh khỏi việc bị ép làm vợ Smenker. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cha bàn với mẹ nên rời Memphis đến Thebes lập nghiệp để tránh cặp mắt soi mói của Smenker. Tuy đã đi xa nhưng cha mẹ vẫn bị theo dõi rất gắt. May thay lúc đó cuộc chiến với dân Hittites xảy ra nên Smenker phải cầm quân ra trận. Tôi thắc mắc, rồi sao nữa? Liệu cha mẹ có giữ lời nguyện không? Cha tôi quay sang nhìn mẹ tôi rồi mỉm cười. Này Sinu, khi một người đã chọn để theo đuổi một lý tưởng thì thà chết chứ không bao giờ vi phạm lời nguyện, nhất là khi cả hai, cha và mẹ, đều phát nguyện trong những buổi lễ điểm đạo tại các thánh điện trang nghiêm. Tôi giật mình kêu lớn, nhưng nếu như vậy thì tại sao lại có con được? Mẹ tôi vẫn ngồi yên lặng, bây giờ mới lên tiếng. Này, Sinu, lúc đầu, cha mẹ giả vờ kết hôn để giải quyết một khó khăn nhất thời. Nhưng cha mẹ không ngờ nó lại tạo ra những khó khăn khác. Chúng ta đã nguyện sống trong sạch, coi nhau như anh em ruột thì làm sao có con với nhau được. Cha tôi đỡ lời, mẹ con nói đúng đó. Cha mẹ đến Thebes nhưng vẫn bị theo dõi vì dường như Smenker đã nghe nói về lời nguyện giữ mình trong sạch của cha mẹ. Tôi nóng nảy không giữ được bình tĩnh. Vậy con là con của ai? Cha tôi thong thả trả lời. Hôm đó, cha mẹ có việc đi ngang một khúc sông vắng thì nghe có tiếng trẻ con khóc từ một cái giỏ mây thả trôi trên sông Nin. Con biết đó, xã hội nào cũng có những đứa con rơi, những giọt máu vô thừa nhận, hậu quả của những cuộc tình lầm lỡ. Những bà mẹ bất hạnh thường đặt những đứa trẻ vô thừa nhận đó vào những giỏ mây, thả trôi trên sông Nin, phó mặc cho thần sông Nin che chở. Hàng năm, có biết bao đứa trẻ bị thả trôi sông như vậy? Nghe tiếng trẻ khóc, mẹ con động lòng nên yêu cầu cha vớt đứa bé đó vào bờ, nhưng không ai muốn nuôi đứa bé ấy hết. Bất chợt, mẹ con nảy ra một ý kiến hay, bà bàn với cha rằng nếu chúng ta làm như đã có con với nhau thì sẽ đánh tan được mối nghi ngờ của Smenker và chúng ta có thể sống yên ổn. Hiển nhiên, đã giả việc kết hôn thì việc nhận nuôi một đứa trẻ để giả làm con ruột cũng đâu có khó gì. Và... Con chính là đứa trẻ được cha mẹ vớt từ sông về nuôi để che mắt mọi người. Tôi kêu lớn, trời ơi, như vậy, con là một đứa trẻ vô thừa nhận à. Mẹ tôi an ủi, Sinu, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng lúc nào con cũng là con của mẹ. Lúc đầu chúng ta nuôi con chỉ vì muốn che mắt Smenker, nhưng về sau, cha mẹ đã yêu thương con đâu có khác gì, đứa con ruột. Tôi thất vọng, thế rồi, sao nữa? Khi Smenker đánh trận trở về và nghe tin cha mẹ đã có con với nhau, thì hắn đành bỏ mộng làm rể gia đình hoàng gia. Từ đó, cha mẹ được sống yên ổn, không bị ai dòm ngó theo dõi nữa. Cha tôi mở tủ thuốc lấy ra một cái chăn đã cũ. Đây chính là tấm chăn đã lót con trong giỏ mây. Nó được may bằng một loại sợi đan rất thô. Loại sợi này chỉ có ở vùng Falon, thượng lưu sông Nin. Đây là miền mà đa số dân chúng đều sống bằng nghề chài lưới. Nên cha mẹ đoán rằng có lẽ con xuất thân là con nhà thuyền chài. Thấy tôi thất vọng, mẹ tôi khuyên giải, này Sinu, có thể hiện nay con đang bàng hoàng xúc động, nhưng rồi cảm xúc này sẽ qua đi, vì trước sau gì con vẫn là con của cha mẹ. Ngày trước cha mẹ yêu thương con bao nhiêu, thì bây giờ cha mẹ vẫn yêu thương con như vậy. Chúng ta chỉ muốn con biết rõ nguồn gốc của mình mà thôi. Chuyện đã qua, có lẽ nên để nó chìm vào quá khứ thì hơn. Nhưng cha mẹ không muốn giấu con một điều gì hết. Con đã trưởng thành, có thể chấp nhận được sự thật này. Đúng như lời mẹ tôi đã xúc động một thời gian. Nhưng sau khi cha mẹ tôi lên đường và tôi bắt đầu trông coi phòng mạch, thì thời gian và công việc đã giúp tôi nguôi ngoai rất nhiều. Được tin tôi trở về, Horemt vội vã đến thăm. Trong lúc hàn huyên tâm sự, tôi đã kể cho hắn nghe về thân thế mình. Horemt bật cười, vỗ mạnh lên vai tôi. Ha ha, té ra là thân thế mày cũng không hơn gì tao. Mày là một thằng con rơi, không ai thèm nhận. Còn tao là con một người bán bánh tầm thường, không ai thèm để ý. Như vậy, chúng ta kết bạn là đúng quá rồi còn gì. Tuy nhiên, nếu mày đã kể cho tao nghe về việc bí mật của mày, thì tao cũng có một việc riêng để nói với mày, và muốn mày đừng kể với ai. Tôi ngạc nhiên, cái gì nữa đây? Phải chăng mày cũng là... Horem lắc đầu, thôi đi, Sinu, đừng nghĩ ai cũng là con rơi như mày. Thân thế tao hèn kém, là con một người bán bánh ngoài chợ, thì tao chỉ có thể hành nghề bán bánh quét chợ hay làm phu khuân giác mà thôi. Tuy nhiên, tao đã quen được một sĩ quan trong đội ngự lâm quân. Người này sẵn sàng thu nhận tao làm lính. Thật ra tao đã khai mang lý lịch rằng cha tao là một người lính đã tử trận để được thu nhận đó. Tại sao mày làm vậy? Horem giải thích. Sinu, tuy mày không phải là con ruột của y sĩ Senmut, nhưng đã mấy ai biết điều đó. Hiện nay mày lại là một y sĩ được xã hội kính trọng. Phần tao thuộc giai cấp hèn kém, chỉ hơn giai cấp nô lệ có một chút. Có muốn ngóc đầu lên cũng không thể được, nên tao mới phải làm lý lịch giả như vậy. Giai cấp quân nhân dù không dễ dàng gì, nhưng cũng còn hơn giai cấp thợ thuyền. Tao đã quyết định rời thành Thebes lên Memphis đầu quân. Khi nào tao được chính thức nhận làm lính ngự lâm quân, tao sẽ mời mày lên đó ăn mừng. Tôi biết lúc nào Horem cũng nuôi mộng làm lính, nên không ngạc nhiên về chuyện này. Sau khi Horem lên đường, tôi tiếp tục hành nghề y sĩ. Đã quen với cuộc sống thanh bạch, tôi không phiền hà gì về số tiền thu nhập thất thường trong chiếc thùng gỗ để trước cửa phòng mạch. Có nhiều hôm tôi chỉ nhận được ít tiền lẻ, vừa đủ mua một ổ bánh mì khô, nhưng cũng có khi tôi nhận được những số tiền khá lớn. Theo lệ cũ, tôi chia số phần này ra làm hai, một phần giữ lại để đủ ăn trong 7 ngày, phần kia tôi mang ra phân phát cho những người nghèo khó trong xóm. Thời gian êm đềm trôi. Một hôm, tôi để ý thấy trong suốt mấy tháng, số tiền trong thùng càng ngày càng ít đi. Hình như bệnh nhân không chịu trả tiền nữa thì phải. Lúc đầu, tôi không để ý, nhưng về sau, tôi thấy lần nào mở thùng ra, tôi cũng chỉ thu được một ít xu lẻ, vừa đủ mua một ổ bánh cho bữa tối mà thôi. Một hôm, tôi mổ óc cho một lái buôn giàu có, đeo đồ trang sức đầy người. Ông này cảm ơn cứu mạng nên ra lệnh cho tên nô lệ theo hầu bóp vào thùng gỗ của tôi một số tiền rất lớn. Tôi nghe rõ tiếng tiền bạc kêu rỗng rãng trong hòm. Thế mà, buổi chiều hôm đó, khi mở thùng ra, tôi vẫn chỉ thấy có một ít xu lẻ như mọi lần. Biết có kẻ lấy trộm, tôi bèn để ý rình. Hôm sau, khi bệnh nhân cuối cùng vừa bước vào phòng khám bệnh, thay vì chữa trị, tôi yêu cầu bệnh nhân ngồi chờ, còn tôi thì lẻn ra phía sau nhà quan sát. Tôi tin rằng nếu có kẻ trộm tiền, thì hắn sẽ phải ra tay trước khi tôi đóng cửa phòng mạch. Quả nhiên đúng như dự đoán, tôi thấy một người to lớn, quần áo xốc xếch bước đến bên cạnh thùng tiền. Hắn lấm lét nhìn trước nhìn sau, rồi rút trong mình ra một cái chìa khóa nhỏ, mở thùng và trút hết tiền bạc trong đó vào túi. Cơn giận ở đâu nổi lên, tôi xông ra, túm chặt lấy hắn quát tháo ầm ĩ. Tên trộm dùng dãy toan chạy, nhưng tôi đã ôm chầm lấy hắn, đẩy hắn ngã lăn ra đất. Biết không thể chạy được, hắn vội quỳ mọp bên chân tôi, năn nỉ. Thưa y sĩ, tôi trót dại, mong ông tha thứ cho. Thằng khốn, mày ăn trộm tiền của tao từ bao lâu rồi? Thưa ông, tôi nghèo đói nên lỡ dại. Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem và con mắt bên phải của gã trắng giả không tròng, tôi động lòng thương xót. Nè, tên chột kia, mày tên gì, ở đâu đến đây? Tôi tên là Kepta, thuộc bộ lạc Do Thái. Tôi vốn là một nô lệ, nhưng chẳng may chủ của tôi chết sớm, không để lại tiền bạc gì, nên tôi trở thành kẻ vô chủ lang thang đầu đường xó chợ. Tôi già yếu, không làm được việc lao động, lại chột mắt, hình dáng xấu xí, nên không có ai muốn nuôi tôi hết. Tôi lang thang xin ăn khắp thành Thebes, cho đến khi thấy thùng tiền của ông để ở trước cửa. Kép Tạp vừa nói, vừa chăm chú nhìn tôi. Khi thấy tôi có vẻ nguôi giận, hắn lập tức đổi giọng lý luận. Thưa y sĩ, tôi biết ông thường đem tiền này giúp kẻ nghèo khó trong xóm. Nhưng mà thưa ông, tôi là kẻ nghèo khó nhất xóm nè. Tôi cam đoan là không có ai nghèo hơn tôi hết trơn á. Cho nên tôi đành phải tạm thời sử dụng số tiền này á. Điều này thì thật ra cũng đâu có hại gì. Vì nếu tôi không lấy, thì ông cũng đem tiền cho người khác mà. Tôi suýt bật cười vì giọng lưỡi ngụy biện của tên Do Thái chột mắt này. Hơ, giỏi quá ha. Đã lấy trộm tiền, lại còn dám cãi lý với tao nữa. Kép ta nhăn mặt xua tay rối rít. Ôi, dạ dạ, không dám, không dám. Xin ông đừng có nói vậy. Nếu tôi lấy trộm, thì phải lấy hết số tiền này chứ. Nhưng tôi vẫn để lại một chút cho ông dùng mà. Tôi bật cười vì miệng lưỡi lợi hại của tên nô lệ vô chủ này. Nè, tên chột, nếu đã để lại ít tiền, thì sao mi không để lại một số tiền kha khá, mà lần nào cũng chỉ có vài xu lẻ? Kép ta lấm lét nhìn tôi rồi cười xòa. Thì tôi biết ông là người ăn uống thanh đạm, một ổ bánh mì cũng đủ rồi, nên tôi để lại vừa đủ tiền cho ông ăn bánh mì thôi. Chứ nếu để lại nhiều tiền hơn, ông lại mất công đem đi cho người khác. Như vậy là tôi giúp ông đó chứ. Tôi chưa biết phải nói sao, thì nghe tiếng bệnh nhân trong phòng mạch gọi, nên tôi bèn chỉ mặt tên chột mắt. Thôi được, lần này tao tha cho, hãy mau cút đi nơi khác kiếm ăn, nếu tao còn bắt gặp mày lảng vảng quanh đây thì chớ có trách. Tôi nghĩ tên chột mắt này sẽ sợ hãi bỏ đi ngay, nhưng chiều hôm đó, khi vừa khám bệnh xong, tôi đã thấy Kép ta ngồi chờ trước cửa. Hắn nói ngay: Thưa y sĩ, tôi biết ông không nuôi nô lệ, nhưng nếu ông không chê tôi chột mắt xấu xí, thì hãy thu nhận tôi làm nô lệ hầu hạ ông. Cái gì? Ta nhận ngươi để ăn cắp tiền chữa bệnh của ta hả? Kép ta lắc đầu. Ồ không, không phải. Không phải như vậy. Nếu tôi làm nô lệ cho y sĩ thì tôi sẽ bảo vệ thùng tiền này bằng mạng sống của tôi. Đứa nào đụng vào sẽ chết với cái thằng chột này. Tôi không hề có ý định nuôi nô lệ, nhưng bấy lâu nay sống cô độc, không ai trò chuyện, gặp tên Do Thái ăn nói có duyên, tôi cũng thích. Tôi bèn nhận cho hắn ở chung để dọn dẹp nhà cửa và làm những việc vặt. Từ đó Kép ta trở nên một người phụ tá đắc lực cho tôi. Không biết hắn ra phố quảng cáo những gì, mà từ ngày có hắn, số bệnh nhân tăng lên rất nhiều và số tiền thu được cũng tăng lên thấy rõ. Mặc dù tôi chủ trương sống thanh bạch, ăn uống giản dị, nhưng Kép ta không quan niệm như vậy. Hắn ép tôi phải ăn uống đàng hoàng cẩn thận để có sức khỏe phục vụ mọi người. Một hôm, tôi nhận được tin của Horem từ Memphis báo rằng hắn vừa được tuyển làm lính ngự lâm quân và muốn tôi lên đó ăn mừng với hắn. Tôi vội thu xếp lên Memphis ngay, gặp tôi Horeb mừng rỡ, kéo vào một quán rượu gần đó. Tao đã được chấp nhận rồi, chỉ còn chờ ngày nhập ngũ, mặc quân phục nữa thôi, mày phải uống rượu mừng cho tao. Tôi chưa hề uống rượu, nhưng vì muốn chung vui với Horeb nên cũng vui lòng cầm ly lên uống một hơi. Mùi rượu nồng nặc khiến tôi ho sặc sụa. Thấy vậy Horeb vỗ vai tôi cười lớn. Trước sau gì á, mày cũng phải tập uống rượu. Đàn ông mà không biết uống rượu á thì ra cái thể thống gì chứ? Horeb là người quản giao, quen biết rộng, nên chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì đã có nhiều người khác cũng đến uống rượu chung vui với hắn. Một lúc sau, bàn của chúng tôi đã quy tụ hàng chục người, say sưa, ăn uống nói cười, hết sức vui vẻ. Horem luôn miệng gọi rót thêm rượu và nhất định bắt mọi người phải nâng ly uống cho hết. Vì không quen uống nên tôi rất dè dặt, chỉ nhấp vài ngụm lấy lệ, nhưng mặc dù uống rất ít, tôi cũng bị choáng váng say sẩm mặt mày. Hiển nhiên, những tay bợm nhậu này thấy ngay, họ ép tôi phải uống cho thật say. Người rót rượu, một thiếu nữ rất trẻ lên tiếng bênh vực. Mấy ông, đừng có ép ông này uống nữa, tôi coi chừng ông ta không chịu nổi đâu. Đám bợm nhậu nhao nhao lên. Ôi trời ơi, thì say một chút đâu có sao. He he he, phải cho hắn nếm mùi say xỉn một lần cho biết. Cô gái lắc đầu. Nhưng mà cái ông này á hả, coi bộ chịu hết nổi rồi. Thôi thôi thôi, xin mấy ông tha cho ổng đi. Đám bợm nhậu rú lên cười. Married. He he he. Hôm nay cô sao vậy? Hắn càng uống nhiều á thì cô càng thu nhiều tiền mà. Nè, tại sao cô không muốn cho tên này uống rượu hả? À, phải chăng là cô đã thích hắn? Merritt, người thiếu nữ bán rượu, lên tiếng. Tôi xem chừng ông này muốn quỷ rồi. Uống thêm, sợ có chuyện gì. Horem cười ha hả gạt đi. Cô cứ tiếp tục rót đi. Sinu là em tôi. Hắn phải uống mừng cho tôi chứ. Có chuyện gì thì để Horem này chịu. Trong lúc đám bợm nhậu đang ồn ào, bắt tôi phải uống thêm thì bỗng có tiếng tù và thổi vang khắp nơi, rồi tiếng người nhốn nháo kêu gọi khắp đường phố. Horem giật mình đặt ly rượu xuống bàn, nghe ngóng. Tại sao có tiếng tù và báo động như vậy chứ? Tiếng tù và mỗi lúc một cấp bách, và rồi tiếng chân người chạy dồn dập. Một lúc sau có thêm tiếng kèn và tiếng hò hét ầm ĩ. Horem biến sắc. Đó là tiếng kèn báo động trong hoàng cung. Horem và đám bạn vội bước ra cửa thì thấy quân lính xuất hiện khắp nơi, gươm giáo sáng ngời. Horem lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Một người lính trả lời. Hoàng đế Pharaoh vừa qua đời. Tại sao lại náo loạn như thế? Một người khác xen vào. Hoàng đế đã được mang đi chôn cất, nhưng đám nô lệ lo việc mai táng không chịu chết theo. Chúng nổi loạn và đang đánh nhau với lính ngự lâm. Phong tục chôn cất những nô lệ hay cung nữ theo các vị vua chúa để hầu hạ những người này ở cõi giới bên kia là một việc thường. Đối với người Ai Cập, hoàng đế Pharaoh là một vị thần, nên sự chết đối với họ chỉ là một cuộc hành trình đi qua cõi giới khác mà thôi. Để bảo đảm cuộc hành trình này, việc chôn cất luôn luôn được cử hành theo những nghi thức nhất định, tiễn đưa vua Pharaoh lên đường. Một trong những nghi thức rất quan trọng là việc giữ gìn thể xác vì tính cách thiêng liêng của thể xác này. Nếu thể xác bị hư hại, đời sống vĩnh cửu ở thế giới bên kia sẽ gặp khó khăn. Đây là một điều được các giáo sĩ thuộc nhóm nghiên cứu khoa học của sự chết ghi nhận rất kỹ. Cũng vì sự tin tưởng này, nên việc đầu tiên của bất cứ vị vua Pharaoh nào khi vừa lên ngôi là lo chuẩn bị xây cất cho mình một lăng tẩm, một ngôi mộ kiên cố để giữ gìn thể xác của mình, để đảm bảo cho đời sống ở cõi giới bên kia. Để có thêm những tiện nghi, các vua Pharaoh bắt chôn theo những tùy tùng, nô lệ và cung nữ để hầu hạ, nên việc những người này phản đối, không chịu bị chôn sống theo, không phải là điều đáng ngạc nhiên. Thường thì, bao giờ họ cũng bị cưỡng bách đàn áp bằng vũ lực hoặc cho uống những loại thuốc mê trước khi mang đi chôn sống. Cuộc nổi dậy của nhóm nô lệ kéo dài suốt mấy ngày, nhưng rồi cũng bị dẹp tan và tình hình Memphis trở lại bình thường. Vài hôm sau, khi Horem đến làm thủ tục nhập ngũ, thì hắn được biết vị sĩ quan chỉ huy nhóm ngự lâm quân, người mà hắn đặt nhiều hy vọng đã bị giết trong cuộc chống đối vừa qua. Vị sĩ quan chỉ huy mới, lạnh lùng. Ta không biết ngươi là ai. Hiện nay chúng ta không cần tuyển thêm lính, vì còn phải chờ lệnh vị tân hoàng đế. Nhưng tôi đã hoàn tất đầy đủ các nghi thức nhập ngũ rồi. Điều đó ta cũng không cần biết. Chúng ta chỉ tuyển lính khi có lệnh mới. Nếu vậy, chừng nào sẽ có lệnh mới? Người sĩ quan bật cười lớn. Ha ha ha, điều này chắc còn lâu lắm. Các vị hoàng đế Pharaoh vừa lên ngôi có hàng trăm hàng ngàn việc quan trọng phải làm. Việc tuyển thêm lính hầu chỉ là việc phụ, chắc cũng phải nhiều năm nữa đó. Dĩ nhiên, Horem biết ngay rằng người sĩ quan này không muốn tuyển lựa những người đã được viên sĩ quan trước thu nhận. Vị chỉ huy nào cũng muốn đưa bè phái, phe nhóm của mình vào để bảo đảm sự trung thành tuyệt đối. Horem vô cùng thất vọng. Cái mộng được mang quân phục ngự lâm ấp ủ trong bao năm qua đã tan tành như mây khói. Trong suốt mấy ngày sau, Horem uống rượu liên miên và say túy lúy. Hắn chửi rủa tất cả những gì có thể chửi được và rồi lên cơn sốt nặng, khiến tôi phải tốn rất nhiều thì giờ và công sức săn sóc cho hắn. Horemd mê sản cả tuần lễ, nhưng nhờ các loại thuốc an thần cực mạnh nên bệnh tình của hắn cũng thuyên giảm dần. Một buổi sáng hắn tỏ ra bình tĩnh hơn trước, thay vì đòi uống rượu hắn đã nói với tôi: "Cảm ơn mày đã chăm sóc tao. Có lẽ những kẻ tầm thường như chúng ta chỉ nên yên phận, mong muốn nhiều quá chỉ khổ thôi. Bây giờ thì tao muốn trở về Thebes bán bánh, quét chợ, rồi thỉnh thoảng lại đi câu cá với mày." Tôi mừng rỡ: "Mày cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi, chuyện đâu còn có đó mà." "Nhưng tao thấy trong mình khỏe rồi và muốn trở về Thebes ngay." Tôi liền chuẩn bị hành trang cùng với Horem trở về Thebes, nhưng trước khi lên đường hắn hỏi tôi: "Ê, Sinu, mày đã đi săn sư tử bao giờ chưa?" "Hả? Mày nói cái gì? Săn sư tử hả? Mày không có giỡn chơi đó chứ?" Horem mỉm cười, vỗ mạnh lên vai tôi. "Ha ha, một thú vui như vậy mà mày chưa biết hả?" "Ờ, không không. Từ trước giờ, tao không nghe ai nói săn sư tử là một thú vui hết á." Horem chăm chú nhìn tôi rồi lắc đầu than: "Săn sư tử là một trò giải trí đặc biệt của dân chúng thủ đô Memphis. Gần như ai cũng biết săn sư tử. Một trò vui như vậy mà mày chưa nếm mùi hả?" Tôi hết sức ngạc nhiên. Không không. Tao chưa từng săn sư tử, nhưng mà có nguy hiểm không vậy?" Horem bật cười ha hả: "Lối đi săn này không nguy hiểm, vì người săn ngồi trên xe ngựa chạy như bay. Sư tử nào mà đuổi kịp họ được. Họ sử dụng cung tên thay vì giáo mát. Tao đã từng săn vài chục con sư tử như vậy rồi. Cũng dễ như đi câu cá thôi." Thấy tôi có vẻ ngờ ngại, Horem thúc giục: "Một trò vui như vậy không nên bỏ qua. Trước khi về Thebes, mày cũng nên hưởng thú săn sư tử với tao cho biết đi." Không đợi tôi trả lời, Horem đã lo thu xếp chuyến đi săn sư tử ngay. Tôi biết hắn buồn chán thất vọng vì việc nhập ngũ không thành, nên thấy hắn lấy lại tinh thần, tôi cũng mừng và không muốn làm phật lòng hắn. Chiều hôm sau, Horem mang ở đâu về một cỗ xe ngựa với đầy đủ các dụng cụ đi săn như cung tên, giáo mát. Tôi và hắn vượt cổng thành tiến ra sa mạc. Trên đường, tôi thấy khắp nơi quân lính canh phòng rất nghiêm, mặc dù cuộc nổi dậy của nhóm nô lệ đã bị dẹp tan, nhưng hình như triều đình vẫn cẩn thận đề phòng một chuyện gì.